tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, người thất bại. Đặc thù bên trong trường thi, to lớn phòng thi chỉ có Lý Mục một thí sinh, dù sao một vạn lượng đặc thù sát hạch, cũng không có bao nhiêu người có thể trở ra lên này một khoản tiền. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư hai người đứng bục giảng bên trên. Hai người tầm mắt đều rơi vào Lý Mục trên người. Nếu là người bình thường bị hai vị này nhìn thấy, e sợ đều sẽ sợ mất mật. Có thể Lý Mục nhưng là bình thản ung dung. Hai vị dược sư, có thể khảo hạch đi. Lý Mục cười nhạt nhìn hai người. Ân, Hoàng Dược Sư mở miệng nói. Ở trước khảo hạch, ta với ngươi nói đơn giản một hồi dược sư khảo hạch chương trình cùng quy củ. Từ sơ cấp dược sư đến cao cấp dược sư, sát hạch chia làm hai cái bước đi, tri thức sát hạch cùng bố trí thuốc, tổng cộng có 6 cái canh giờ cho ngươi sát hạch, chỉ có 2 cái thông qua, ngươi mới có thể dược sư tư cách. Âu Dương dược sư lấy ra một phần bài thi, đặt ở Lý Mục trước mặt, đây là sơ cấp dược sư khảo hạch bài thi. Chỉ có đạt đến 80 phần có trên mới có thể xem như là thông qua. Hoàng Dược Sư nói, sơ cấp dược sư bố trí thuốc là phổ thông liệu thương dược. Chỉ huyết tán, hiện tại, ngươi có thể khảo hạch. Tốt, Lý Mục đánh giá trước mắt bài thi. Bạch Ngân Thảo thuộc tính, môn học, màu đỏ thảo tác dụng phụ, bố trí khí huyết tán hồng quang thảo cần bao nhiêu lượng. Từng cái vấn đề, tổng cộng có 100 nói vấn đề, số lượng cũng không nhỏ, đơn giản, rất đơn giản. Lý Mục ánh mắt tỏa sáng, cầm lấy một bên bút nhanh chóng viết. Nơi này sử dụng bút chính là một loại đặc thù khoáng sản luyện chế ra tới bút, có chút tương tự với địa cầu bút chì, có thể trực tiếp viết, không cần mài mực. Ở thông qua trong game cao cấp dược sư xưng hô thời điểm, Lý Mục trực tiếp đạt được cao cấp dược sư tất cả học thức. Sơ cấp dược sư sát hạch, đối với hắn quá mức đơn giản. Hơn nữa, hắn có thể bất cứ lúc nào điều động trong game dược thảo tri thức. Đơn giản tới nói, hắn thấy được đề mục, trong đầu tự động liền nổi lên đáp án. Xoạt xoạt xoạt. Đọc sách sách vạn cuốn xuống bút như có thần. Đây là những người khác kinh nghiệm. Đối với Lý Mục mà nói, vui đùa một chút game, làm một chút nhiệm vụ. Ồ, ta tất cả đều sẽ rồi. Bục giảng bên trên, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia không thích. Lý Mục quá nhanh, nam nhân nhanh chính là không tốt. Phi. Làm bài quá nhanh, rõ ràng cho thấy sằng bậy. Hai người giám thị quá đông đảo thí sinh, coi như là một tên cao cấp dược sư làm sơ cấp dược sư bài thi, cũng không thể có thể nhanh như vậy. Huống hồ, này một phần bài thi độ khó ở cấp thấp, nếu như bên trong cũng là hiếm thấy. Trong đó có một đạo đề là liên quan với mê hồn thảo sinh trưởng, dược tính, phân biệt, hái vân vân. Đồng thời, muốn viết ra 5 loại liên quan với giải trừ mê hồn thảo thuốc. Này nhất đạo đề coi như là Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư đều cần tinh tế suy nghĩ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trả lời. Lý Mục đáp đề tốc độ quá nhanh, căn bản không như là chăm chú đáp đề dáng dấp. Quả nhiên là công tử bột, hai người đối với Lý Mục một điểm chờ mong đều không có. Nếu như Lý Mục thật sự có thể thi quá cao cấp dược sư, đây mới là khiến người ta chấn động chuyện tình. Bọn họ cũng có thể đem trước mắt bục giảng bàn cho ăn đi. Xoạt xoạt xoạt, phòng thi vô cùng yên tĩnh. Chỉ có Lý Mục xoạt đề thanh. Không tới nửa canh giờ công phu, Lý Mục ngừng lại, ngẩng đầu lên hướng về Hoàng Dược Sư. Âu Dương Dược Sư nhìn lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai vị dược sư, toàn bộ viết xong, toàn bộ viết xong. Âu Dương Dược Sư ngẩn ra. Toàn bộ viết xong. Hoàng Dược Sư hoàng mi vừa nhíu, tốc độ này, chỉ sợ cũng sẽ theo liền mù viết. Đem bài thi mang lên đi. Lý Mục thản nhiên nở nụ cười. Đem bài thi đưa cho Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư bắt đầu chấm bài thi. Làm cao cấp dược sư. Phê duyệt một phần sơ cấp dược sư bài thi không cần quá mức đơn giản. Giống như là một tên học sinh cấp 3 làm thiếp học sinh đề mục như thế. Dễ như ăn cháo. Sai, hiện tại học sinh cấp 3 cũng chưa chắc có thể làm thiếp học sinh đề mục. Liền nghiên cứu sinh cũng có thể sai. Khổ rồi học sinh tiểu học. Hả? Ô, này. Hoàng Dược Sư thỉnh thoảng phát sinh thanh âm kinh ngạc. Trong mắt ánh sáng càng phát sáng sủa, càng phát trịnh trọng, nhìn chằm chằm Lý Mục làm bài thi, tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn thận nhìn, không hề có một chút lúc trước tản mạn thái độ. Lão Hoàng, làm sao vậy? Âu Dương Dược Sư nhìn thấy Hoàng Dược Sư tình huống khác thường, nghi hoặc hỏi một câu, ngay sau đó cũng theo nhìn này một phần bài thi. Ô, a, ô, a. Ta là một cái nhỏ tiểu vịt. Y nha y nha u. Hai người hơi ngẩng đầu lên, lẫn nhau liếc nhìn đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Đúng, hoàn toàn đúng, không có một tia nhất hào sai lầm. Thậm chí ngay cả nhiễu cá vân thạch, long văn thạch tương đồng cùng chỗ bất đồng đều có thể viết rõ rõ ràng ràng. Phải biết cái này bọn họ những này cao cấp dược sư cũng có thể tính sai. Chớ nói chi là sơ cấp dược sư rồi. Lý Mục nhưng là tùy ý ngồi ở trên bàn, một mặt tản mạn dáng dấp. Có thể không? Lý Mục cười nhạt nhìn hai vị cao cấp dược sư. Hoàng Dược Sư trầm ngâm phiến khác, nói, có thể. Vậy kế tiếp chính là phối trí chỉ huyết tán đi. Lý Mục nói, ân, ta đây cũng làm người ta đưa tới dược tài. Hoàng Dược Sư đi ra cửa. Một lát sau, mang theo một tên thanh niên đi tới, trong tay nâng một ít dược tài. Lý Mục quét qua, liền rõ ràng những dược liệu này đều là phối trí chỉ huyết tán. Từ thuốc lượng nhìn lên, tổng cộng có thể bố trí thuyền phó thứ 3 chỉ huyết tán. Cho tới xử lý dược tài thuốc cối xay, nghiền bát, bát nghiền thuốc, thùng thùng đều phân phối chỉnh tề. Thậm chí phải có này tinh tế đồng cân. Lý Mục nhìn thấy những này có chút ta không nói gì. Những người khác luyện đan, trong một ý nghĩ ung dung xử lý dược tài, nghiền thành bột phấn, đốt cháy ra đến chất lỏng. Mà như hắn, chỉ có thể biểu hiện thuốc đông y điếm như thế thủ công xử lý dược tài. Này bức cách, ở huyễn hoặc thế giới có chút lâu rồi. Chỉ huyết tán có rất nhiều loại. Như kim sang dược, điệt đả dược, vân bắc bạch dược, sát hạch cần thiết chỉ huyết tán này đây chỉ huyết thảo bố trí ra tới. Độ khó thuộc về giống như vậy. Bình thường sơ cấp dược sư cũng có thể bố trí. Lý Mục cầm lấy chỉ huyết thảo, chính là bắt đầu xử lý phối trí chỉ huyết tán. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư nhìn chằm chằm Lý Mục nhất cử nhất động. Nếu như nói thuốc tri thức sát hạch có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Hơn nữa vận may trùng hợp thi đậu 100 phân. Như vậy, bố trí thuốc thì không được. Dược thảo, thuốc và kim châm cứu phân lượng, gia nhập trình tự chờ chút, đều sẽ ảnh hưởng đến thuốc hiệu quả. Thậm chí sẽ sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả trái ngược. Như luyện chế thông mạch tán loại này trung cấp thuốc thời điểm. Rách mạch thảo gia nhập trình tự liền phi thường trọng yếu. Nếu như ở huyết sắc hoa trước gia nhập, thì sẽ có thông mạch lưu thông máu hiệu quả. Nếu là ở huyết sắc hoa sau khi gia nhập, vậy thì sẽ ngưng huyết cố mạch. Hoàn toàn là hai loại tác dụng. Thấy Lý Mục ở Hoàng Dược bên trong gia nhập bạch trùng, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư đồng thời lắc lắc đầu. Hoàng Dược há có thể gia nhập bạch trùng. Bạch trùng đặc tính có thể để cho Hoàng Dược trở nên lưu thông máu. Lại gia nhập thêm chỉ huyết thảo cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sẽ chỉ làm chỉ huyết thảo biến thành phổ thông thuốc bột mà thôi. Rất nhanh, Lý Mục chỉ huyết tán bố trí hoàn thành. hai vị dược sư, bố trí hoàn thành, người xác định bố trí hoàn thành. Âu Dương dược sư hỏi, dù sao đối phương nhưng là thuốc tri thức, nhưng là điểm tối đa. Cho hắn một tiểu cơ hội. Ân, bố trí hoàn thành, Lý Mục gật đầu nói. Đã như vậy, người thất bại, Âu Dương dược sư nói. Thất bại, Lý Mục lông mày ngưng lại. Hỏi, xin hỏi Âu Dương dược sư, ta nơi nào thất bại? Người không có sử dụng tới ta bố trí chỉ huyết tán. Dựa vào cái gì cho rằng thất bại? Lấy chỉ huyết thảo luyện chế chỉ huyết tán, thuộc về tương đối đơn giản cấp thấp thuốc, bố trí dược tài cũng hết sức đơn giản, mà ngươi cũng đang trong đó gia nhập bạch trùng. Chỉ huyết tán bên trong có hoàng dược bên trong gia nhập bạch trùng, làm cho đến chỉ huyết tán trở nên sinh động lên, kích phát rồi huyết dịch lưu động. Âu Dương dược sư giảng giải thích, người bố trí chỉ huyết tán cũng không có cầm máu công năng, chức năng, hàm, chỉ có thể là phổ thông thuốc bột mà thôi. Vì lẽ đó, người thất bại, thì ra là như vậy. Lý Mục nở nụ cười. Âu Dương dược sư, không bằng chúng ta đi thử một lần hắn dược hiệu làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.